Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, tình nhân thánh địa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói. Đừng có gấp, ngày mai ta đi tìm Khổng lão nói một chút. Ở công ty ngồi một hồi sau đó. Lưu Kiệt đi ra Minh Hải mua bán cao ốc, hướng đồ cổ đường phố đi, rất nhanh sẽ đến tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt. Từ Tú Tú biết được Lưu Kiệt trở về, vô cùng vui vẻ, giống như một nữ sinh nhỏ như nhau. Tung tăng xông lại cho Lưu Kiệt ôm một cái. Lưu Kiệt hướng Từ Tú Tú biết một chút tiệm đồ cổ tình huống trước mắt. Từ hôm qua bắt đầu, Tống Gia Hạc Vinh công ty chính thức bắt đầu đưa vào hoạt động. Bọn họ tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt làm ăn ngay tức thì liền bị đoạt đi. Phải suy tính một chút công ty Ngọc Kiệt đường ra. Lưu Kiệt biết, hắn không thể nào một mực dựa vào tại Khổng gia. Đó không phải là kế hoạch lâu dài. Từ tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt đi trở về nhà, Lưu Kiệt suy tư hồi lâu, cũng không có muốn đi ra biện pháp gì tốt. Chuyên nghiệp sự việc, còn cần người chuyên nghiệp để giải quyết. Lưu Kiệt lập tức liền nghĩ đến Lâm Tuyết. Lâm Tuyết liền đọc tại Minh Hải Thương Học Viện. Hắn dĩ nhiên không phải muốn tìm những cái kia học buôn bán học sinh, mà là ở Minh Hải Thương Học Viện trường học kia bên trong. Nhất định là có một ít phương diện buôn bán người ở bên trong làm giáo sư. Lưu Kiệt tạm thời buông tha đi tìm Khổng lão nói chuyện ý tưởng. Mặc dù hắn đối với Khổng gia có ân, chỉ cần hắn đi tìm Khổng Sâm, Khổng Sâm nhất định còn biết cho tiền vốn trợ giúp hắn. Nhưng Lưu Kiệt là một cái có ranh giới cuối cùng người. Khổng gia bây giờ đang cùng Tống gia đánh buôn bán chiến. Khổng Sâm lão tiên sinh khẳng định cũng là bể đầu sứt chán. Nhưng chỉ cần Lưu Kiệt đi, hắn lại không thể không trợ giúp Lưu Kiệt. Như vậy chỉ cho Khổng gia mang đến phiền toái và phiền não. Thêm nữa nói đến, mặc dù có nhiều tiền vốn lại đưa vào, nếu như tìm được một cái phương pháp thích hợp, dựa hết vào trước tiền vốn đi và Tống gia ác đấu, vậy là không có kết quả. Tống gia Hạc Vinh công ty thuộc về Tống Kiệt trực hệ. Tiền vốn liên cuồn cuộn không ngừng, công ty Ngọc Giới không đánh nổi như vậy chiến tranh. Trở lại Tần Hồng Ngọc nhà, Lưu Kiệt gọi điện thoại cho Lâm Tuyết. Nhận điện thoại không phải Lâm Tuyết, mà là một cái hơi có chút cứng ngắc giọng nam. Lưu Kiệt, ta là, ngươi tại sao lại gọi điện thoại tới? Chúng ta không phải đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không muốn lại tới tiếp xúc nhà chúng ta Tiểu Tuyết sao? Nghe cái thanh âm này, Lưu Kiệt cũng không có phân biệt ra được bên đầu điện thoại kia là ai. Muốn đến hẳn là Lâm Tuyết một vị trưởng bối, mà Lâm Tuyết điện thoại lại không phải bản thân nàng nhận. Cái này thuyết minh Lâm Tuyết điện thoại cũng bị khống chế. Không nghĩ tới Lâm gia bây giờ đối với Lâm Tuyết nắm trong tay lại như thế nghiêm. Lưu Kiệt trong lòng cũng không khỏi được giận dữ, là Lâm Tuyết cảm thấy có chút không đáng giá. Nếu như người nhà nàng thật quan tâm hắn, cũng sẽ không đem hạnh phúc của nàng làm vì gia tộc phát triển vật hy sinh. Bây giờ Khổng gia và Tống gia khai chiến, Lâm gia lại hy vọng có thể Tống gia Tống Hạc Vinh thông gia. Mà Lưu Kiệt từ trình độ nào đó mà nói, coi như là Khổng gia hệ phái người, ba gia tộc lớn quan hệ giữa đang đứng ở rất vi diệu trạng thái chính giữa. Lưu Kiệt không muốn cho Lâm Tuyết thêm phiền toái. Hắn mặc dù không thích Lâm gia, thế nhưng dẫu sao là Lâm Tuyết gia tộc, hắn vậy không hy vọng cho Lâm gia rước lấy phiền toái. Bây giờ ba đại gia tộc thế cục đã quá rối loạn. Lưu Kiệt không hy vọng bởi vì hắn đem thế cục làm được loạn hơn, cho nên hắn tùy tiện lừa bịp đôi câu sau đó cúp điện thoại. Hôm sau, Lưu Kiệt thẳng đón một người đi tới Minh Hải cửa hàng trong học viện. Ở trong trường, cuối cùng là tìm được Lâm Tuyết. Lâm Tuyết vẫn là cùng ngày xưa vậy thanh xuân lung linh. chỉ bất quá chán ở giữa nhiều một chút không vui. Mau hiển nhiên là Tống gia Khổng gia thế cục từ gần hai ngày bắt đầu khẩn trương, sau đó Lâm gia đối với nàng gia tăng quản lý lực độ, để cho nàng tâm tình cũng không tốt. Lưu Kiệt xa xa và nàng vẫy vẫy tay, nàng vội vàng một đường tiểu chạy tới, làm nàng và Lưu Kiệt đứng ở một khối đi thời điểm. Ngay tức thì đưa tới rất nhiều ánh mắt, đó là Lâm Tuyết bạn trai. Đúng vậy, chính là lần trước tới trường học chúng ta, để cho Tống gia thiếu gia đều ăn rồi biết cái đó. Nghe được những nghị luận này, Lưu Kiệt kéo Lâm Tuyết thật nhanh trốn. Hắn cũng không muốn để cho rất nhiều người thấy, đến lúc đó lại truyền tới Lâm gia đi, Lâm Tuyết lại được bị ảnh hưởng. Mỗi một đại học trên căn bản có một cái hồ, Minh Hải Thương Học Viện cũng không ngoại lệ. U tĩnh bờ hồ, rất khó thấy mấy người, chỉ gặp cách đó không xa có mấy đôi tình nhân đang xì xào bàn tán. Ngươi, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Lâm Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi được đỏ lên. Nơi này chính là Minh Hải Thương Học Viện nổi tiếng hồ tình nhân, là những tình lữ nói chuyện yêu đương thánh địa. Lưu Kiệt không biết Lâm Tuyết thành tựu Minh Hải Thương Học Viện học sinh, tự nhiên rất rõ ràng, không khỏi được nhiều nghĩ tới. Lưu Kiệt chỉ bên cạnh ghế dài, tỏ ý nàng ngồi xuống. Ta có lời sẽ đối ngươi nói. Lâm Tuyết sắc mặt đỏ hơn. À, mặc dù rất kinh ngạc, nhưng nàng vẫn là khôn khéo ngồi ở Lưu Kiệt bên người, thậm chí còn chủ động hướng Lưu Kiệt nhích tới gần một ít. Lưu Kiệt phát hiện nàng sắc mặt không đúng, lại nhìn một chút bốn phía, nhất thời công khai, vậy có chút ngượng ngùng. Ta không ý tứ gì khác, ta đến tìm ngươi nói là tránh sự. Ta hỏi ngươi, trường học các ngươi có hay không cái loại đó ở buôn bán lĩnh vực đặc biệt người lợi hại? Nghe được Lưu Kiệt thật nói tới tránh sự tới, Lâm Tuyết ngược lại lộ vẻ được có chút thất vọng. Nàng là rất mong đợi Lưu Kiệt sẽ hướng nàng biểu đạt một ít gì. Bất đắc dĩ le lưỡi một cái, Lâm Tuyết nói, có rất nhiều. Bổn cô nương chính là à, ta tất cả khoa thành tích cũng đều rất tốt nha. Lưu Kiệt lắc đầu một cái, ta muốn tìm cái loại đó đặc biệt lợi hại, lĩnh vực này đại nghiêu. Người cũng biết gần đây Khổng gia và Tống gia nháo được không thể tách rời ra, tình huống công ty của chúng ta tương đối phiền toái, ta muốn mời một cái hiểu được hỗ trợ một chút. Lâm Tuyết gật đầu nói, như vậy à, trường học chúng ta những cái kia giáo sư quả thật có vô cùng lợi hại, người tài giỏi. Ta đạo sư Mai Tầm Cầm chính là một vị, ta mang người đi gặp nàng đi. Bất quá nàng tính cách tương đối đặc biệt, có thể hay không mời tới được nàng hỗ trợ, liền xem chính ngươi. Lâm Tuyết dẫu sao là một trong ba đại gia tộc Lâm gia đại tiểu thư, từ nhỏ ở gia đình như vậy lớn lên, tầm mắt tất nhiên rất rộng. Nếu liền nàng cũng đánh giá vô cùng lợi hại người, vậy khẳng định chính là rất đáng tin, vì không đưa tới liền quá nhiều chú ý. Lưu Kiệt để cho Lâm Tuyết đi trước, hắn hãy cùng ở Lâm Tuyết phía sau. Nếu như hắn không theo Lâm Tuyết đi chung với nhau, vẫn là rất ít có học sinh nhận ra hắn. Đây đều là hành động bất đắc dĩ, hắn không muốn cho Lâm Tuyết mang đến càng nhiều hơn phiền toái. Lưu Kiệt đi theo Lâm Tuyết phía sau, đi tới Minh Hải Thương Học Viện hành chánh lầu. Hành chánh trong lầu mặt học sinh không nhiều, Lưu Kiệt lúc này mới đi nhanh đi lên, đuổi kịp Lâm Tuyết bước chân. Hắn và Lâm Tuyết mới vừa đi vào hành chánh lầu, nhưng đụng phải một người quen, lại là Tống gia thiếu gia Tống Hạc Vinh. Ngươi làm sao ở nơi này? Tống Hạc Vinh và Lâm Tuyết miệng đồng thanh nói. Bất đồng chính là, Lâm Tuyết là đối với Tống Hạc Vinh nói, Tống Hạc Vinh nhưng là mặt coi thường hướng Lưu Kiệt nói. Tiểu Tuyết, ngươi tại sao lại theo cái này Lưu Kiệt phối hợp chung một chỗ? Nhà các ngươi chẳng lẽ không quản ngươi sao? Hắn chính là một cái thằng nhóc, ngươi vẫn là cách xa hắn, đến bên người ta tới đi. Nghe vậy, Lưu Kiệt san cười một tiếng,